Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, xính lễ sự tình định. Thanh đế mời tới bên này, Tỳ Mệnh Tinh Quân tại phía trước dẫn đường, Trần Tiểu Minh thần tình lạnh nhạt đi ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn xem cái này thiên cung chi cảnh, cưới xính lễ đếm. Phàm là tùy từng người mà khác nhau, thanh đế thân phận ngài tôn quý, cái này xính lễ tự nhiên là quý giá cho thỏa đáng. Cùng Trần Tiểu Minh nói chuyện với nhau một phen, Tỳ Mệnh Tinh Quân phát hiện người trước mắt, ngược lại cũng không giống trước đó truyền lại như vậy chuyên ngang bá đạo. Quý giá sao? Trong miệng thì thào một tiếng, âm thầm ghi xuống, tâm lý đã bắt đầu suy tư. Ngươi nói tiếp, đúng, thanh đế, chắp tay nói thi lễ. Tỳ Mệnh Tinh Quân nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Cái này tam môi sáu phinh, phàm nhân ở giữa cũng gọi tam thư lục lễ. Ba sách theo thứ tự là chỉ thư mời, lễ thư, nghênh sách, mà sáu lễ thì là chỉ nạp lễ. Hỏi tên, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ. Đón dâu sáu bộ, nghe tại phía trước chậm rãi mà nói Tỳ Mệnh Tinh Quân. Trần Tiểu Minh đầu trong nháy mắt thì lớn. Hắn liền nghe nói phàm nhân thành thân muốn tam môi sáu phinh. Nhưng không biết sẽ có phiền toái như vậy nha. Cái kia, cái này có thể hay không đơn giản nha. Phất tay đánh gãy, hắn không muốn biết những cái kia tên. Trần Tiểu Minh cảm thấy thật dựa theo cái kia phía trên đến. Sẽ rườm rà vô cùng, đơn giản sao? Tỳ Mệnh Tinh Quân chần chờ một chút, dưới chân tốc độ ngừng lại. Thanh đế, những thứ này trình tự đều là phàm nhân thành thân lễ nghĩa. Thanh đế nếu như cảm thấy rườm rà, kỳ thật cũng có đơn giản quá trình. Tiên nhân thành thân, tất nhiên là không có như thế nhiều coi trọng. Chỉ cần thư mời, nạp lễ, nạp cát, đón dâu là có thể. Phàm nhân không hiểu nhân duyên thiên định, tự nhiên là rườm rà chút, mà thân là Tỳ Mệnh Tinh Quân, lại có thể không biết mỗi người nhân duyên kỳ thật đều viết tại tam sinh thạch phía trên. Như thanh đế nhân vật như vậy thành thân, chỗ nào còn cần nhìn cái gì ngày sinh tháng đẻ, vẻn vẹn một tờ thư mời hôn ước, chiêu cáo tứ hải bát hoang là có thể, thì bốn bước là có thể à? Cái này coi như thuận tiện, nhẹ gật đầu, không có trước đó như vậy rườm rà. Trần Tiểu Minh rất là hài lòng, nhìn lấy Tỳ Mệnh Tinh Quân bóng người, có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Ngươi tiếp tục nhiều lời điểm. Đúng, thanh đế, cung kính nói lễ. Tỳ Mệnh Tinh Quân tiếp tục vì Trần Tiểu Minh giới thiệu nghênh tiếp bốn bước cụ thể nên làm những gì. Trần Tiểu Minh yên tĩnh lắng nghe. Thỉnh thoảng nhẹ gật đầu, mà ở sau lưng hắn cách đó không xa, một đạo mặc lấy phấn sắc phục sức nữ tử lặng lẽ một đường đi theo. Nghe lén lấy giữa hai người trò chuyện, Trần Tiểu Minh mặt mày ở giữa lóe qua một tia trêu tức. Lại là cũng không thèm để ý, một mực tiểu hồ ly thôi, nghe cũng liền nghe, một đường tiến lên, trong bất chi bất giác. Tỳ Mệnh Tinh Quân liền đã giới thiệu xong, thanh đế, cái này thành thân chi lễ, trên đại thể chỉ chút này, đến mức cái kia xính lễ quy cách, tùy từ người mà khác nhau, có thể hay không xin hỏi một chút, thanh đế muốn cưới là người phương nào, xính lễ quy cách tùy từng người mà khác nhau, Tỳ Mệnh Tinh Quân không biết thanh đế muốn cưới là người phương nào. Tự nhiên là không có cách nào cho ra khi nào đề nghị. Đạp, cước bộ dừng lại, Tỳ Mệnh Tinh Quân không hiểu dừng lại. Nghiêng người hướng về Trần Tiểu Minh nhìn sang. Thanh Khâu, Bạch Thiền, cười nhạt một tiếng. Trần Tiểu Minh trong miệng thốt ra bốn chữ. Đột nhiên, còn dường như sấm sét nổ ở Tỳ Mệnh Tinh Quân trong đầu. Một mực phong khinh vân đạm Tỳ Mệnh Tinh Quân thần sắc đại biến. Dưới chân tốc độ hơi hơi bất ổn, hướng về phía sau lui tới, một mực tựa vào cột một bên mới ngừng lại được. Thanh đế, không biết ngươi nói thế nhưng là cái kia Thanh Khâu nữ quân Bạch Thiển. Một mặt kinh sợ, Ti Mệnh Tinh quân cố nén. Trong lòng mặc dù đã có suy đoán, nhưng y nguyên chưa từ bỏ ý định lại lần nữa xác nhận giống như mở miệng hỏi. Há, ngươi biết nàng? Nhẹ nghi một tiếng, Trần Tiểu Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Bạch Thiển tại ngày này cung cũng có chút danh tiếng. Tâm lý máy động, Ti Mệnh Tinh quân lần này là triệt để xác nhận xuống dưới. Người trước mắt cũng không có nói đùa. Hắn muốn cưới thật là cái kia Thanh Khâu hổ đế chi nữ. Thanh Khâu nữ quân Bạch Thiển, ngoại trừ vị kia tồn tại. Cái này tứ hải bát hoang cũng không có vị thứ hai Thanh Khâu nữ quân gọi Bạch Thiển. Thanh Khâu nữ quân danh tiếng, Tiểu Tiên tự nhiên là biết được. Ti Mệnh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt không khỏi vụng trộm hướng về một chỗ phương hướng nhìn sang. Tâm tình có chút phức tạp, trước đó thiên quân thế nhưng là chiêu cáo tứ hải bát hoang. Thanh Khâu Bạch Thiển cùng Thái tử Dạ Hoa quyết định hôn ước. Hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện thánh nhân, lại là muốn cưới Bạch Thiển, cánh tay không lay chuyển được bắp đùi nha. Tuy là thiên quân vị này tứ hải bát hoang cộng chủ, cũng không dám trêu chọc thánh nhân tồn tại nha. Không cần nhìn kết quả, Ti Mệnh cũng là biết kết quả như thế nào. Không nghĩ tới Thiển Thiển danh vọng rất cao nha. Trần Tiểu Minh tâm tình vui vẻ. Bạch Thiển như vậy có danh vọng, xa so với Trần Tiểu Minh chính mình có uy vọng tới càng thêm vui vẻ. Thiển Thiển, một mực ở một bên Ti Mệnh, chú ý tới Trần Tiểu Minh trong lời nói xưng hô. Lời nói như thế kia bên trong thân mật, cũng không phải kẻ không quen biết có thể kêu đi ra. Chẳng lẽ hai người trước đó thì quen biết? Thế nhưng là quen biết, Thanh Khâu như thế nào lại đáp ứng cùng thiên tộc kết xuống hôn ước đây? Phải biết một vị thánh nhân, cũng không phải thiên cung có thể trêu chọc. Ti Mệnh trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên không nên ấn mở Bạch Thiển cùng Dạ Hoa hôn ước sự tình. Bây giờ nói, vạn nhất đối phương thẹn quá hóa giận, trực tiếp diệt thiên cung, vậy hắn sai lầm thì lớn. Thế nhưng là không nói, lừa bịp một vị thánh nhân, vạn nhất đối phương về sau biết, trong cơn giận dữ, nhất định sẽ diệt chính mình. Đến tột cùng là làm cho đối phương diệt thiên cung, vẫn là diệt chính mình. Ti Mệnh Tinh quân cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn lúc trước thì không cần phải lắm miệng, nói mình không hiểu, không tốt sao? Thế nào? Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, chú ý tới Ti Mệnh Tinh quân dị thường, mắt thấy đối phương muốn nói lại thôi, không khỏi nghi ngờ hỏi lên. Thanh đế, không có việc gì, Tiểu Tiên tại giúp Thanh đế suy nghĩ sính lễ sự tình. Bị Trần Tiểu Minh chất vấn, Ti Mệnh Tinh quân lấy lại tinh thần, trong miệng tự nhiên đồng ý, chỉ là ánh mắt chỗ sâu có một tia né tránh, bởi vì cúi đầu, Trần Tiểu Minh cũng không sao cả chú ý. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh nhìn đối phương bộ dáng này, suy tư dưới, cong ngón búng ra, một cái màu ngà sữa đan dược lưu động ở trước mặt đối phương. Nhận lấy đi, không thể nghi ngờ âm thanh vang lên. Ti Mệnh Tinh quân cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp đem đan dược thu xuống dưới. Hai tay ủi lễ nói cảm ơn, đa tạ thanh đế. Đan dược sớm một chút phục dụng đi, tu vi của ngươi hơi yếu. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt liếc một chút khám phá Ti Mệnh Tinh quân tu vi. Không trải qua tiên trung kỳ thôi, thực sự có chút quá yếu, hiếm thấy có thể gặp được đến một cái như thế người thức thời. Trần Tiểu Minh lại là không ngại giúp đối phương một thanh. Đúng, thanh đế, không có suy nghĩ nhiều. Ti Mệnh biết mình tu vi tại đối phương trong mắt là yếu đi, cho nên cũng không có đem cái kia đan dược quá coi ra gì. Đối với Trần Tiểu Minh nói thi lễ, thì cung kính đứng ở một bên. Tốt, Cái kia ngươi suy nghĩ thật kỹ sính lễ sự tình đi. Ta cũng muốn đi còn lại chỗ đi một chút. 3 ngày sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nhìn thoáng qua thiên cung bên ngoài, không thể tại trên một thân cây treo cổ. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình muốn nhiều tìm mấy gốc cây. Một người trí ngắn, 3 người trí trưởng lão nha. Cung tiễn thanh đế, Ti Mệnh chắp tay nói lễ. Đợi đến lại ngẩng đầu thời điểm, Trần Tiểu Minh bóng người cũng sớm đã rời đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.